Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170, tiến thoái lưỡng nan. Grise trong biệt thự, bầu không khí xa không thể so với tầm thường nhân gia vui sướng cơm tất niên. Sau khi ăn xong, Grise đi thẳng vào vấn đề, nói ra, Gen, lần này thật là giúp ta rất nhiều. Cũng vì Johto liên minh tranh thở ra một hơi. Sau này ấy ngươi có tính toán gì đâu. Ken tự nhiên biết Grise tiếp xuống muốn nói cái gì. Mặc dù mình cũng từng dao động qua. Nhưng là ý Grutech đạo quán bên kia Ryu thật sự là để người không thể có chút buông lỏng. Mỗi một địch nhân đều có không thể để cho hắn có phát triển an toàn cơ hội. Dạng này uy hiếp nhất định phải đưa nó exit từ trong trứng nước. Coi như không có ách sát cơ hội, cũng muốn vững vàng khống chế lại hắn. Một có cơ hội liền muốn chế hắn vào chỗ chết. Quyết không thể cho hắn tổn thương cơ hội của mình. Ta hiện tại đã là Ygrutech đạo quán đệ tử chính thức. Ruồng bỏ sư phụ của mình sự tình ta rất khó làm đến. Ken nói hiên ngang lẫm liệt. Vậy mà để Prise không phản bác được. Prise gật gật đầu, nói ra. Nói cũng đúng, sư đồ chỉ là cái danh phận mà thôi. Ngươi bây giờ cũng đã nhận được ta rất nhiều chân truyền. Coi là ta nửa người đệ tử. Tại Ygrutech đạo quán cũng không tệ. Xenon là cái người chính trực. Tối thiểu nhất sẽ không đem ngươi mang lệch. Sau này đến liên minh làm việc nhất định phải tới tìm ta. Lấy trình độ của ngươi nhất định có thể giúp Johto liên minh quật khởi. Đa tạ Prise Thiên Vương. Ken nhẹ gật đầu. Tốt đẹp như vậy nguyện vọng vẫn là lưu tại ngài lão trong lòng của người ta đi. Mình ở kiếp trước cùng Johto liên minh đánh như vậy năm quan hệ. Lại quá là rõ ràng Johto liên minh hiện trạng. Sớm đã là trong thối giữa. Muốn cải biến trừ phi từ trên xuống dưới toàn bộ đổi một lần máu. Rất hiển nhiên đây không phải năng lực cá nhân chỗ có thể làm được. À, đúng, còn có cái chuyện rất trọng yếu. Grise đột nhiên nhớ tới cái gì bộ dáng. Ken có ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn. Hôm nay ngươi cùng kết lần đối chiến thời điểm. Pyloswai lại có thể trực tiếp nuốt Frisbee hàn khí. Theo đạo lý sẽ không có năng lực như vậy. Ta Delibird cùng bên trên một cái Pyloswai mới có năng lực như vậy. Đó là bởi vì liếm láp vạn năm hàn băng nguyên nhân. Người Pyloswai cũng chưa có tiếp xúc qua vạn năm hàn băng. Tại sao có thể có năng lực như vậy? Còn có Sima trước kia nói với ta ngươi con này Pyloswai cơ hồ có thể miễn dịch hệ ai kỹ năng. Năng lực như vậy không thể không khiến ta giật mình a. Các loại qua một thời gian ngắn vẫn là đem Pyloswai cho ta mượn nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể nghiên cứu ra mới bồi dưỡng phương pháp. Grise nói xong Ken không khỏi. Ngược lại quất hai ngụm khí lạnh. Chỉ có ừ một tiếng. Mình còn muốn lấy các loại Pyloswai thưởng thức hoàn toàn khôi phục lại rời đi núi Silver. Cứ như vậy thật sự là không kịp chờ đợi muốn rời đi nơi này. Lấy Prise năng lực, với lại nghiên cứu cả đời hệ ai Pokemon, làm sao có thể nghiên cứu không ra Pyloswai trong cơ thể vạn năm hàn băng chi khí. Đây là thứ yếu, mấu chốt cái này vạn năm hàn băng độ tinh khiết quá cao. Pyloswai liếm láp trên tay mình cái này một khối vạn năm hàn băng đến bây giờ mới lưu lại cái đầu. Lưỡi vết tích. Liếm láp xong cái này một khối vạn năm hàn băng còn không biết muốn tới năm nào tháng nào. Những vật này Prise không có khả năng không biết. Một khi bị hắn tra ra Pyloswai trong cơ thể có vạn năm hàn băng chi khí, khẳng định sẽ khiến hắn hoài nghi. Vì cái gì cái này ngắn ngủi thời gian Pyloswai trong cơ thể cơ hội có dạng này vạn năm hàn băng chi khí. Đến lúc đó mình coi như là cầm ra bản thân cái này một khối vạn năm hàn băng cũng không có cách. Nào qua loa tắc trách, bởi vì chỉ là mấy tháng thời gian căn bản không có khả năng hoàn thành vạn năm hàn băng liếm láp. Đến lúc đó mình sẽ có miệng khó cãi, Nếu như Prise có thể tra ra bản thân Pylosoy trong cơ thể hàn khí cùng cái kia chỉ Pylosoy liên hệ, như vậy mình thật đó là một con đường chết. Lấy Prise cùng cái kia chỉ Pylosoy tình cảm, nhất định sẽ báo thù cho hắn. Kên càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là mau mau rời đi nơi này. Rời đi Prise, trở lại Igrutech đạo quán. Đến lúc đó nhiều lần từ chối. Lấy Prise thân phận lúc cũng là không thể nào cưỡng ép tác thủ. Huống mà còn có Xenon cản ở trước mặt mình. Dù sao Prise cái này thiên vương vẫn là cần Xenon ủng hộ. Nhìn xem Ken có chút tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Prise cười ha ha một tiếng. Nói ra, yên tâm đi, Pylosoy ta đã đưa cho ngươi. Liền là của ngươi Pokemon. Ta chính là nghiên cứu một chút. Chẳng mấy chốc sẽ trả lại cho ngươi. Ken cười xấu hổ cười. Mình lo lắng sự tình nếu quả thật giống ngươi nói đơn giản như vậy liền tốt. Còn tốt chính mình chiếm tuổi nhỏ tiện nghi. Prise có thể nghĩ tới chỉ có tầng này. Không phải vừa mới tâm tình chập chờn thật sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Rời đi Prise biệt thự. Ken trực tiếp hướng Pokemon trung tâm đi. Prise đã giúp mình đã đặt xong gian phòng. Với lại mình cũng đã quyết định tốt chủ ý. Sáng sớm ngày mai liền rời đi núi Silver hướng Igrutech City đi. Cho Prise đến cái đi không từ giã. Trong lòng của hắn khẳng định sẽ nói thầm. Ken nhất định là bởi vì sợ mình chiếm thu hồi hắn Pylosoy mà lặng yên không một tiếng động rời đi. Lời như vậy nói không chừng sự tình còn sẽ xuất hiện chuyển cơ. Trở lại Pokemon trung tâm. Ken làm chuyện thứ nhất liền là bấm Sima điện thoại. Hiện tại nhất định phải cầm lại mình Hunter. Mình có thể từ chối Pylosoy không cho Prise nghiên cứu. Đồng dạng Sima cũng có khả năng từ chối Hunter tại sông băng thác nước tu hành. Cho nên mình nhất định phải bắt lấy quyền chủ động. Với lại từ núi Silver về Igrutech City đường xá xa xôi. Đi tàu cần phải biến thân thành Rapidash mỗi ngày thể lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Golet ở vào 3 tháng không thể động thời kỳ. Pylosoy bị thương cũng phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Như vậy trải qua trên người mình không có một cái nào có thể dùng sức chiến đấu. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm chẳng phải là thúc thủ vô sách. Cho nên dọc theo con đường này nhất định phải dựa vào Hunter bảo vệ mình. Cùng Sima khách sáo hai câu. Chỉ là nói đơn giản một câu kiểm tra thực hư một cái Hunter huấn luyện thành quả. Sima cũng không có quá nhiều hoài nghi. Liền đi sông băng thác nước thu hồi Hunter. Truyền tống cho Ken, thu vào Hunter Pokebo. Ken mặc dù không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Hunter nửa tháng này tu hành thành quả. Nhưng là nơi này xác thực không được. Đương nhiên chỉ cần mình có đầy đủ tiền đến bồi thường công trình hư hao phí tổn. Trở lại ký túc xá. Ken thả ra Hunter, nửa tháng không thấy. Hunter đã kiềm chế muốn hướng Ken biểu hiện ra mình nửa tháng này tu hành thành quả. Bất quá rất nhanh liền bị Ken ngăn trở. Từ Hunter trạng thái tinh thần nhìn lại cũng biết cái này thời gian nửa tháng không có hoang phế. Hunter, ngày mai đến dã ngoại tại kiểm nghiệm một cái ngươi đặc huấn thành quả đi. Nửa tháng này đi tâu cùng Pylosoy tiến bộ cũng là rất lớn. Ngươi khẳng định cũng sẽ không để ta thất vọng. Ken nói xong, Hunter làm một cái rất tự tin động tác. Ngày mai chúng ta liền chuẩn bị trở về Igrutech City. Ngươi vẫn là giấu ở cái bóng của ta bên trong. Gặp được đột phát tình huống có thể trực tiếp ra để chiến đấu. Vì ngày mai có cái tốt trạng thái. Tinh thần, Ken cũng sớm nghỉ ngơi. Quyển này xong, quyển mạt cảm nghĩ theo thiên vương khiêu chiến thi đấu kết thúc. Ken sắp tạm thời rời đi núi Silver. Một quyển này nội dung liền đã qua một đoạn thời gian. Cuốn sách này từ ngày mùng 1 tháng 1 mở sách đến nay cũng đã hơn 4 tháng. Số lượng từ cũng đạt tới hơn 30 vạn chữ. Nhưng là nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu.